Ma thần thiên quân, chương 292, kỳ lạ ám thú. Khóc chuyện audio.com. Chấm, dầm, hoành, thiên quân nhóm 6 người lại tiếp tục chém giết một đàn ám hùng. Trong đàn này có đến 3 con đạt đến thánh tổ bước thứ 7 tu vi. Dẫn đến bọn hắn chém giết cũng mất chút thời gian. Dĩ nhiên, cũng không dài, mới khoảng một khắc mà thôi. Kỳ quái. Chúng ta vậy mà không gặp lấy một con ám thú nào đạt đến thánh tổ bước thứ 8. Chém giết xong đàn ám hùng, Ngạo Phong mới có chút kỳ lạ nói. Ha, đã giết đến 6 đàn ám thú. Chúng ta cũng đã đi vào khá sâu bên trong ám ma cốc rồi. Tu vi cao thấp đều có thế nhưng đều giới hạn ở thánh tổ bước thứ 7. Hồ Tú Anh cũng có chút cau mày nói. Sự tình có lạ tất có yêu. Bọn hắn đã qua 2 ngày đi vào ám ma cốc nên cũng có chút nhận định. Có lẽ đạt đến thánh tổ bước thứ 8 sẽ có biến đổi khác. Các vị có hay không để ý, những ám thú thú tu vi cho dù đều có thánh tổ cảnh nhưng linh trí lại thấp kém vô cùng. Gần như chỉ có một loại bản năng chém giết. Thiên quân hơi chút trầm tư nói. Từ sau khi giết chết ám điểu đầu đàn kia hắn còn chưa một lần xuất thủ. Chém giết là do 5 người kia làm, hắn hầu như chỉ đứng một bên quan sát, kỳ thực cũng không có hứng thú ra tay. Đúng vậy, không lẽ ý thiên tứ huynh là nói đến bước thứ 8 sẽ có linh trí đáng kể. Hổ gia lúc này mới kỳ quái hỏi, dĩ nhiên vẫn có chút gượng gạo, ta nào biết đây, còn chưa gặp bọn nó chúng ta còn chưa nói được gì. Có lẽ vào sâu bên trong sẽ gặp, khi đó cũng nên cẩn thận hơn. Thiên quân lắc đầu cười khổ nói, ta nghĩ thiên tứ đại ca nói đúng đó. Lục Thanh một bên cũng gật đầu phụ họa, vậy chúng ta lại tiếp tục đi. Mấy kẻ còn lại cũng gật đầu. Ngạo Phong nói, ồ, giống như có tranh đấu. Thiên quân bất giác nhìn hướng xa xa nói, ở đó hắn cảm nhận được có cường đại sóng xung kích. Không sai biệt thì chính là đang có giao thủ giữa ám thú với những kẻ đi vào ám ma cốc này. Vậy sao, Hồ Tú Anh cũng nhìn sang hơi chút nghi hoặc, đơn giản vì nàng không có cảm ứng thấy có gì đó dị động a hát. Không những là nàng, 4 người khác cũng không sai biệt. Ha ha, ta cảm ứng sẽ không sai. Đi thôi, thiên quân thì là cười nói. Lấy hắn thái sơ thân thể cường đại linh giác, cộng thêm hắn tu vi hơn xa mấy người này, việc cảm ứng đương nhiên sẽ xa hơn nhiều. Dứt lời thân hình đã lóe lên đi về phía hắn cảm ứng được dao động lực lượng. Tay, đi thôi, thiên tứ huynh cảm ứng có lẽ cũng không sai. Thấy thiên quân thân hình đã sắp biến mất Ngạo Phong mới lắc đầu nói. Cho dù từ lúc chém giết xong ám điểu trước kia thì thiên quân đã không tiếp tục xuất thủ. Biểu hiện đôi khi cũng khá cổ quái thế nhưng cho đến lúc này hắn còn chưa nói sai cái gì. Lần này có lẽ cũng không ngoại lệ, nói đoạn Ngạo Phong cũng là phi thân đuổi theo. Ha, 4 người cũng nhìn ra có sự lạ, thiên quân lại là chủ động đi trước, dĩ nhiên là có thứ khiến hắn hứng thú, lập tức cũng phi thân lên đuổi theo. Hướng thiên quân mấy người chạy đến cách chỗ bọn hắn nguyên bản khoảng gần 1000 dặm đang có một nhóm thí luyện giả đang cùng một đàn ám xa chém. Xiết, nhóm thí luyện giả này có gần 20 người. Trong đó đi đầu là 5 vị thánh tổ bước thứ 8. Còn lại là từ thánh tổ bước thứ 5 đến bước thứ 7 không đều. Dĩ nhiên so với đám thiên quân liền là gấp 3. Về tương đối thực lực có lẽ cũng nhỉnh hơn một chút nếu không tính thiên quân cái này biến cố. Đàn ám xà này số lượng cũng không ít. Thánh tổ cảnh bước thứ 7 xuất hiện liền có 6 con. Bên dưới giống như còn có một cái xà quật. Bên trong đang không ngừng chạy ra ám xà, tranh đấu vô cùng kịch liệt, tập trung chém giết những con ám xà thánh tổ bước thứ 5 bên dưới. Còn lại những con phía trên sẽ giải quyết sau cùng. Một trong 5 vị thánh tổ bước thứ 8 đứng đầu lớn tiếng nói. Lấy bọn hắn đoàn đội chém giết những ám xà này không có bao nhiêu áp lực. Ám xà tu vi cao nhất bất quá mới là thánh tổ bước thứ 7 mà thôi. Bọn hắn từ lâu đã tìm ra cách giết những ám xà này rồi. Đoàn đội này có lẽ cũng đã chém giết không ít ám thú đàn. Công việc phân công khá có bài bản, Kẻ cầm đầu cho dù không nói thì đoàn đội cũng biết cách như thế nào chém giết. Ban đầu đều là hướng những ám xà có thể chém giết đơn giản hạ sát, sau đó sẽ tập trung quần ẩu những con đánh không chết ám xà. Tiếp đó chính là hủy diệt chúng bằng cực dương lực lượng. Dĩ nhiên là cùng cách mà Hồ Tú Anh cùng Ngạo Tuyết làm trước đó. Chỉ là đàn ám xà này có chút khác biệt, bọn hắn cách làm có chút khó. Ha, nói cái gì liền gặp cái đó. Mấy tên kia quả nhiên là miệng quạ đen. Thiên quân cấp tốc chạy đến đây thế nhưng cũng không lộ diện mà ẩn thân đứng trên một cái cây tử thụ to lớn xa xa quan sát xà quật. Hắn đoán bên trong tám thành liền có ám xà đạt đến thánh tổ bước thứ 8. Đơn giản vì đàn ám xà này giống như đang nghe lệnh điều khiển. Những con ám xà thánh tổ bước thứ 7 đang phân bố ra các khu vực che chắn cho những ám xà tu vi thấp hơn. Đương nhiên là muốn bảo hộ lấy những con nhỏ yếu. Thông thường ám thú thánh tổ bước thứ 7 sẽ không làm như vậy. Phó đoàn trưởng, những con ám thú cấp cao này giống như đang cố gắng bảo vệ lấy những con cấp thấp. Đang vây giết đàn ám xà thì có một vị thí luyện giả hô lên. Tất cả mọi người mau lùi lại. Bất chợt một vị thánh tổ bước thứ 8 hô lên. Gần như đồng thời, xà quật cũng ầm ầm rung động. Từ bên trong đó như có quái vật đang lao ra. Tốc độ nhanh vô cùng. Đoàn viên đương nhiên cũng nhận ra dị thường. Đại địa đang rung động kia chính là biểu hiện rõ ràng nhất. Tất cả đều tách ra khỏi ám xà đang tranh đấu lùi lại vây quanh ám xà quật phạm vi mấy dặm đề phòng. Ru, phu, từ xà quật lối vào vang lên tiếng rít dài ghê rợn. Một con ám xà thân hình to lớn từ đó chui ra. Cái đầu tam giác của nó rộng cũng có hơn 2 trượng thò ra khỏi ám động. Theo đó thân hình khổng lồ của nó cũng trườn ra ngoài ám động. Dài có hơn 40 trượng. So với những ám xà xung quanh thì nó to lớn hơn nhiều. Chính như hạc giữa bầy gà khác biệt, ám xà khổng lồ xuất hiện cũng không lập tức công kích mà lạnh lùng liếc nhìn xung quanh đoàn đội đang vây quanh xà quật. Khí thế cũng ầm ầm tỏa ra, thình thình đã đạt đến thánh tổ bước thứ 8 đỉnh phong. Uy thế không phải nhỏ, theo sau đó còn có thêm 4 con ám xà đạt đến thánh tổ bước thứ 7. Tổng số liền có đến 10 con, không ít ám xà khó diệt a hát, thánh tổ bước thứ 8, đoàn đội bên trong có 5 cái thánh tổ bước thứ 8 cũng nhận ra dị thường nên đã sớm đứng ở 5 chỗ khác nhau vậy lấy ám quật. Khi nhìn thấy ám xà khổng lồ này thì đều nghiêm nghị lên. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp đến ám xà đạt đến cấp độ này. Các, ngươi không muốn chết lập tức cút khỏi đây. Ám xà đầu đàn sau khi nhìn đám thí luyện giả một chút thì há miệng phun ra mấy từ ngữ âm trầm chúc chắc. Dĩ nhiên là không quen nói chuyện, thiên quân hứng thú nồng đậm đánh giá ám xà này. Nó không những tu vi vượt xa những ám thú hắn từng thấy mà một điều khác biệt đó là hắn có thể nhìn ra ám xà này có linh trí. Không những thế còn là cực cao một loại, đã không khác nhiều sơ với nhân loại trưởng thành. Xem ra muốn chém giết nó cũng cần chút tay chân. Hắn con ngươi như thâm thúy nhìn chăm chú lấy ám xà lẩm bẩm. Đoàn đội thí luyện giả này chém giết ám thú cũng xem như đã có kinh nghiệm thế nhưng có lẽ là lần đầu tiên gặp phải đàn ám thú có số lượng lớn như. Ám xà lần này, chưa nói một con đạt đến thánh tổ bước thứ 8 đỉnh. Chỉ riêng 10 con thánh tổ bước thứ 7 ám xà cùng gần 30 con ám xà bước thứ 6 đã đủ bọn hắn chém giết một hồi rồi. Nếu là đánh lên thì cho dù có thể thành công chém giết đàn ám xà này thì bọn hắn e rằng cũng bị thương thảm hại. Thế nhưng nếu là lùi lại thì bọn hắn không cam lòng. Dù sao đều là hướng đến cửa vào hộ thiên hải, nếu là lùi lại thì không biết có thể hay không tìm thấy. Nhất thời bọn hắn có chút tiến thối lưỡng nan. 5 vị thánh tổ bước thứ 8 im lặng lẫn nhau truyền âm gì đó thì những kẻ còn lại trong đoàn đội cũng âm thầm đề phòng đàn ám xà. Dù sao nếu 5 tên kia không muốn cùng đàn ám xà đối cứng thì bọn hắn cũng không có khả năng đi qua chỗ này. Xem ra là lựa chọn né đi tìm đường khác rồi. Thiên quân đứng trên cây cao đương nhiên cũng nhìn ra bọn này khó nghĩ. Ám xà kia cũng không phải đồ chay, muốn chém giết e rằng cũng không dễ. hắn thân hình nhẹ chuyển đã không nhanh không chậm tiếp cận chỗ gần ám xà quật. Không chút nào che giấu khí tức nên đoàn đội kia cùng ám xà bầy lập tức nhận ra hắn đến. Ám xà đầu linh con ngươi linh động lóe lên kinh người hào quang sát khí cùng kiêng kỵ. Về phần năm vị thánh tổ bước thứ 8 thì ánh mắt lóe lên kinh hỉ quang mang. Bọn hắn dĩ nhiên đều nhận ra, thiên quân tu vi thánh tổ bước thứ 8 hậu kỳ. Đạo hữu, cũng chúng ta hợp tác chém giết đàn này ám xà. Chúng ta cùng nhau đi vào ám ma cốc chỗ sâu. Một vị trong năm vị thánh tổ bước thứ 8 đã đạt đến hậu kỳ đỉnh phong đối với thiên quân hô lớn. Các ngươi thật nghĩ ta không giết được các ngươi. Ám xà đầu lĩnh gầm lên giận dữ. 10 con ám xà thánh tổ bước thứ 7 cũng điên cuồng phóng thích khí thế. Dĩ nhiên là muốn dọa lùi đoàn đội cùng thiên quân. Chạc, ta không hứng thú cùng các ngươi hợp tác. Thiên quân không mặn không nhạt lắc đầu nói. Cước bộ vẫn không chút nào giảm bước về phía ám xà đầu lĩnh. Cả khuôn mặt chỉ có đôi mắt lập lòe nhìn lấy kẻ sau như muốn nhìn thấu nó. Đáng tiếc không được, hả, đạo hữu, nếu không hợp tác với chúng ta ngươi làm sao có khả năng một mình đối phó nó. Chúng ta mục đích đều là muốn vào ám ma cốc chỗ sâu A-Hát. Tên kia thấy thiên quân vậy mà không có ý định hợp tác chém giết thì hơi ngẩn ra sau đó nói. Nếu không muốn chết lập tức lùi lại, muốn tiến vào sâu bên trong đừng trách ta không khách khí. Thiên quân nói không muốn hợp tác với đám thí luyện giả kia thì ám xà đầu lĩnh đáy lòng liền thả xuống một chút thế nhưng khi thấy thiên quân vẫn không có ý định dừng lại mà vẫn tiến về phía mình động quật thì âm thanh lạnh lùng ầm ầm vang lên. Ồ, ta không muốn giết ngươi nên mới không hợp tác với mấy tên kia. Ngươi lại ngăn cản ta đi vào bên trong. Ngươi không sợ ta hợp tác với tên kia giết ngươi. Bên trong ám ma cốc chỗ sâu này có cái gì ngươi phải bảo vệ sao? Thiên quân linh quang khẽ động nói. Ám xà đầu lĩnh lời nói ấn chứa nhiều điều lắm. Chỉ cần khẽ nghĩ hắn liền nhận ra có chút gì đó không đúng. Ám xà đầu lĩnh con ngươi to lớn co lại, nó chợt nhận ra mình như có lỡ lời. Sát khí cùng khí thế đều tập trung hết lên thiên quân như muốn lập tức lao lên tại chỗ chém giết thiên quân. Ha, cả đoàn đội kia đều có chút kinh ngạc, thiên quân vừa mới xuất hiện liền giống như chọc đúng chỗ đau của ám xà đầu lĩnh. Bọn hắn có chút không hiểu lắm đầu đuôi nhưng có thể đoán được đại khái. Kẻ lúc nãy đối với thiên quân mời chào lại hô lên. Đạo hữu, nghiệt xúc này đã không thức thời muốn chết vậy chúng ta cùng liên thủ giết nó đi. Sau đó lại tiếp tục đi vào tìm cơ duyên. Đa tạ, bất quá cũng không cần hợp tác. Thiên quân lúc này mới nhìn qua tên kia một cái sau đó quay đầu nhìn ám xà đầu lĩnh. Nếu ta vẫn muốn đi vào vậy ngươi vẫn muốn ngăn cản. Nói xong liền tiếp tục đi vào hướng chỗ sâu ám ma cốc. Dĩ nhiên là bỏ qua ám xà đầu lĩnh. Ngươi, tên kia hai lần bị thiên quân từ chối hợp tác thì có chút giận dữ thế nhưng liền bị đồng bạn ngăn lại truyền âm gì đó. Sau đó bọn hắn liền không để ý nữa mà đứng một bên âm thầm xem trò vui. Giống, ám xà đầu lĩnh gầm lên lao về phía thiên quân. Không những thế cả 10 con ám xà tu vi thánh tổ bước thứ 7 cũng không ngoại lệ đều hướng thiên quân vồ giết không để ý đến bầy đàn nữa. Hắc, bên trong quả nhiên có kỳ quái. Thiên quân hơi chút lạnh nhạt nói. Các vị, ta nghĩ nên lưu lại mạng con ám xà đầu lĩnh này có chút việc. Tạm tha nó một mạng. Sau đó hơi nhìn phía sau nói. Mấy người ngạo phong, hổ gia đã muốn chém giết được một lúc rồi. Đoàn đội kia cả đám kinh ngạc, thiên quân không lẽ là nói với bọn hắn, thế nhưng rất nhanh liền phủ định, khạc khạc, đừng tranh với ta, ta muốn xem ám thú thánh tổ bước thứ 8 có bao nhiêu lợi hại. Một đạo hắc quang lao nhanh từ bên trong rừng cây hướng thẳng ám xà đầu lĩnh. Dĩ nhiên chính là hổ gia. Ha ha, thiên tử huynh nếu đã không muốn giết nó thì ngươi cũng đừng quá phận. Ngạo Phong cũng là theo ngay phía sau cười nói. Đừng xem thường bọn chúng. Còn có 10 con thánh tổ bước thứ 7 đây. Hồ Tú Anh giọng nói chút bất đắc dĩ vang lên. Thân hình cũng theo đó lao ra khỏi rừng cây. Lục Thanh cùng Ngạo Tuyết giống như cố ý đi sau dắt tay mà đến rồi đứng một bên quan chiến. Dĩ nhiên là không có ý định nhúng tay. Đây là, đoàn đội kia đều kinh ngạc há mồm. Bọn hắn đều dễ dàng nhận ra 5 người mới đến tu vi chính là cùng thần quân tương xứng, nhưng bọn hắn là có chuyện gì đây? Đối với ám thú lại không chút kiêng kỵ đã lao vào chém giết. Bọn hắn không biết ám thú có bao nhiêu kinh khủng sao? Lại còn cái gì mà đừng giết, lưu lại một mạng, bọn hắn giống như thấy giết một con ám thú thánh tổ bước thứ 7 trở lên rất dễ. Sự thật thắng biện dài, bọn hắn rất nhanh liền thấy kết cục, cả đám liền mồm chữ O, mắt chữ A, chỉ thiếu rớt mắt ra khỏi tròng nhìn ám ma quật. Đánh răng một chương A-hát, cách chương.